Hồng Ngạn, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì óng nhân nhìn chị ưng, tí óng tí cầm ngân châm lên, cây kim không nhỏ, lại còn đem theo chỉ phía sau, sau thó tất cả hành động của y thều thu vào tầm mắt thì óng nhân. Tuy nhiên y vừa mới cúi nghi ơi, chỉ kịp ra tay thả thấy nghi ơi bên trên co rúm tay chân, còn nhắm tịt mắt. Y dừng tay lại, hỏi lần nữa, ai là uống chút nhé, ta bảo tiểu điểm thi nấu, sẽ không lâu. Thì óng nhân quả quyết giữ lại mất mũi. Không uống, chị ưng tì óng tí thấy hắn quả quyết nghi ơi này giống điểm hạc hiên, thều là loại cứng thầu không chịu phục, vì vậy y cứ vậy mà may sống. Chỉ là có thiều mà chị ưng tì óng tí không ngờ tới, nghi ơi này nhìn bên ngoài cao to, bụi bặm vậy mà bên trong mang tâm hồn thiếu nữ, là tên mít y ớt. Y khâu 10 mũi kim, hắn khóc thến thộ gọi thê tử hắn thến dỗ cũng không chịu nín. Chị ưng tì óng tí lau tay chân đứng dậy, ta thi nấu thuốc tiểu điểm chăm sóc cho thải ca này thi. Điềm Hạc Hiên bị hình ảnh nam nhân thô kệch thang ngồi khóc nhí tiểu cô ní óng kia dọa rồi, nghi ơi vừa thi, nàng cũng thảo chân theo sau. Ta thi canh cửa, hòa mịch la không khách khí mà mắng, mất mặt nam nhân rồi, thì óng nhân tốt tít quẹt mấy cái lên mặt, mẹ nó thà chém ta 10 thao còn hõn bất ta chịu cái thứ nhỏ xíu thó xiên qua nghi ơi. Chị ưng thì óng tí loay hoay ở gian bếp hõn nửa canh giờ. Chén thuốc thi ực chất ra, khói thuốc phà vào không khí, mùi thõm quyện vào mũi. Y bính chén thuốc trở về phòng chỉ là thi gần tới nõi, thả nghe ồn ào. Chị ưng tì óng tí di óng mắt nhìn thấy nghi ơi thả bị chia làm hai phe thang di óng nanh múa vuốt nhóm nghi ơi thang tướng bên ngoài phòng là nhóm nghi ơi điềm hạc hiên tướng chặn chĩa cửa không cho họ vào có hai nữ nhân. Vị thi óng nhân vừa ôm vết thi óng vừa mắng. Nghi ói không xứng một chữ y ta nghe nói nghi ói là kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa, lại không nghĩ lại tàn nhẫn thế này, có thấy nghi ơi bị thi óng không, không cứu sẽ chết nghi ơi thó. Nữ nhân khoanh tay, ngạo nghễ, nghi ói là nghi ơi bị thi óng à, ta thấy thâu có chết còn giống nhí bỏ giống mà. Thi óng nhân giận, nếu không cầm máu kịp thả chết rồi còn thâu. Hòa mịch la cũng nói, chúng ta chỉ là mi ợn phòng xõ cứu, cũng không làm gì quá thắng, viện chủ cũng không nên không nể mặt nghi ơi khác nhí vậy. Nể mặt ai, tên ngoại quốc nhí nghi ói, hay kêu ta nể mặt công chúa thiện hạ kia, nữ nhân không khách khí, nằm mõ ban ngày à, hòa mịch la nói. Tại sao nghi ói không nói lý lẽ nhí vậy? Nữ nhân nheo mắt, ộp nghi ói thến sống ở một quốc ta không chỉ một hai ngày thâu nhỉ, chứ nghe danh ta à con nghi ơi, ta thích ngang vậy thó, không muốn nói thì cốt còn không cốt thì thánh nhau. Chị ưng tì óng tí từ xa thi lại, lắc thầu than thở trong lòng, sao tính tình nghi ơi này vẫn tệ thế này? Nữ nhân bên trên cửa gằn giọng. Các nghi ói phạm vào quy tắc của ta, còn kêu ta nể mặt nực kia ơi, thường nói bị thi óng, dù hắn có chết cũng không liên quan đến thái y viện ta, nể tình hòa quốc nghi ói, lão ni óng không nói chuyện với trẻ con, mời về cho. Hòa mịch la muốn nói lý nhính nghi ơi này cứ ngang, hắn cũng không muốn cãi nhau nên cắn môi yên lặng. Nghi ơi phạm quy tắc của viện chủ là ta có gì chút giận lên ta, nghi ơi bị thi óng không ra gió lâu thí ực cho họ vào trong thi. Nữ nhân di óng mắt nhìn nghi ơi lên tiếng, khi thấy nghi ơi thến là ai, ánh mắt lóe lên ý giận, nữ nhân kia ơi, ý kia ơi không có thiện cảm. Công chúa thiện hạ à, nghi ói là công chúa thiện hạ, làm sao dám giận nghi ói, muốn ta bị chém thầu à, thấy nghi ơi thến nên nghi ơi bên cạnh cũng cúi thầu hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tiêu mễ, viện trí ẩn tòa hi óng viện tham kiến tam thiện hạ. Chí ẩn tì óng tí ngoắt tay cho nghi ơi thứng lên, lại hi ứng nữ nhân bên trên. Vậy ta xin lỗi viện chủ chúng ta nhí ẩn nhau một chút. Nhí ẩn, với nghi ói, thấy chị ẩn tì óng tí thí chén thuốc thịnh cho nghi ơi bị thì óng kia uống, nữ nhân bảo khỏi, một luồn linh lực phát ra trực tiếp hất chén thuốc thổ ra thất. Tự ý dẫn nghi ơi, tự ý chữa bệnh, tự ý thánh thể từ ta, tự ý lấy thuốc của ta sắc các nghi ói xem thái ý viện này là chỗ hoang vắng chết chủ, hay là ta về trễ một ngày, ngay cả chức viện trí ẩn này các nghi ói cũng ngồi luôn. Chị ưng tì óng tí tặc lý ới một cái, giờ thả dò tại sao nghi ơi này lại bạo nộ nhí vậy rồi. Tiêu mễ khi này lên tiếng khuyên ca, trừ viện chụt thôi thì cho họ thi, bọn họ là không biết nghi ói không có ở thây, cũng là vì lo cho mạng nghi ơi. Trừ túc ly chừng mắt, chết rồi thì là mệnh của hắn bạc những hành động của bọn chúng chính là thang bất kính với ta. Chị ưng tì óng tí chấp tay phía chi ức, gật gù thông tình. Viện chủ nói thúng, là chúng ta sai rồi, chúng ta không nên hành xử nhí vậy, làm nhí vậy khác nào vào nhà nghi ơi, ta lúc chủ vắng nhà quả là bất lịch sự, ta tại thây xin lỗi viện chủ. Trừ túc ly hài lòng, biết vậy còn không mau cốt, chị ưng tì óng tí nhe giãng kia ơi, thì ực cốt liền cốt nhanh cho thẹp trời. Lúc chị ưng tì óng tí xoay nghi ơi bỏ thi, lại nghe tiếng gọi lại y xoay nghi ơi hiếng nghi ơi bên trên. viện chủ chẳng phải chê chúng ta phiền. Chủ Túc Ly nheo thôi mắt thối mặt với y giây lát, sau đó bỗng dính triệu hồi thần võ, không nói không rằng, tấn công về phía Chí Âng Ti Ống Tý. Đột kích bất ngờ, võ lực nghi ơi này không tệ, Điềm Hạc Hiên không kịp phản ứng, thấy Chí Âng Ti Ống Tý bị sợi roi dây tấn công, lập tức tiến lên, nhưng phát hiện bản thân cũng bị sợi dây khác trói trên nghi ơi rồi, hai nghi ơi bên cạnh cũng không thoát cảnh ngộ. Chí Âng Ti Ống Tý lách nghi ơi thoát khỏi cuộc truy thủi kia, nhưng mà y càng chạy, sợi dây càng thủi thến cùng. Do tập trung về phía sau, nên lúc này y tụng vào khối có thể phía Chí Âng lập tức dừng chân lại, khi này sợi dây thủi kịp quấn trọn nghi ơi y, Trừ Túc Ly bí ức lại phía Chí Âng Ti Ống Tý tôi mắt dò xét kia nhí muốn nhìn thấu y vậy. Công chúa, có phải ta nhìn nhầm không, lần này nghi ói trở về có chút lạ. Đối với thôi mắt bỗng dính biến thổi, thông tử thắt lại y nhí mắt rắn kia của Trừ Túc Ly, Chí Âng Ti Ống Tý có chút chột dạ. Nguyên thể của nhị xí tỷ y, vốn dĩ là một con rắn hoang, Thí Ực mẫu hậu y nhặt về, giúp nàng tu luyện thành hình nghi ơi, sau vì trả ón mà nhận mẫu hậu y làm xí. Mà thặc tính của bạch xà, vô cùng nhạy mùi, có khả năng ngửi mùi một lần sẽ ghi nhớ, phân biệt chúng rành mạch. Mà y cùng nhị xí tỷ thân nhí nghi ơi trong nhà, không chỉ tiếp xúc qua lại một lần, ghi nhớ mùi trên nghi ơi Chí Âng Ti Ống Tý, là chuyện hoàn toàn có thể. Đối với chuyện y biết Thí Ực có kẻ bày ra thế cuộc thể mình hồi sinh lại, y thả sinh lo lắng trong lòng, vì Chí Ực mắt nghi ơi trong tối, y ngoài sáng, Chí Âng Ti Ống Tý hoàn toàn không rõ miếu thổ của hắn là gì, nhận lại nghi ơi thân khi này, có hoàn toàn tốt. Nếu không phải lãng níu là Chí Âng hợp bất thắc dĩ, y cũng không muốn lãng níu nhận lại mình. Chí Âng Ti Ống Tý y là một khắc tinh, sẽ đem xui xẻo cho mọi nghi ơi. Hiện tại nói thầy còn có nghi ơi ngoài nữa, vì vậy thối với thân phận này, Chí Âng Ti Ống Tý không muốn bị bại lộ. Việc chủ không phải muốn dùng lý do này thể làm khó dễ ta thó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trừ Túc Ly nhếch miệng, chui thầu vào hang cọp lãng kinh lạc tự tin mễ mộc miên thó có thể cứu nghi ói Thí Ực à, Hòa Mịch La nghe vậy thì hoảng, vùng vẫy hét lên, những càng cử thộng sợi dây siết thêm chặt. Nghi ói không Thí Ực làm càng, nghi ói cũng biết mũi ta rất nhảy. Chủ Túc Ly khoanh tay thi một vòng quan sát Chí Âng Ti Ống Tý. Mùi vị này của nghi ói, không phải mùi bình Thí Âng của lãng kinh lạc. Ta biết bản lĩnh của viện chủ chỉ là nghi ói không gặp ta lâu nhí vậy, ghi nhớ lộn cũng nên. Không có khả năng, nghi ơi, ta muốn ghi nhớ chính là suốt thời, không nhầm Thí Âng, mùi này, làm ta liên ti ẩn. Viện chủ, Chí Âng Ti Ống Tý vội chặn miệng nghi ơi lại. Nghi ơi muốn nói gì, nghe nói hai nãm Chí Âng tại Hoàng Lãng, công chúa thiện hạ đột nhiên sống lại, nhưng lại không ai chắc chắn rằng, Nghi ơi sống lại, có phải là công chúa thiện hạ không? Sự tình không phải chuyện thùa, Tiêu Mễ nâng bí ức chân. Trừ viện chủ, Trừ Túc Ly nghiêm mặt, Tiêu viện chủ thến lấy thuốc vậy ta gọi thể tử lấy cho Nghi ơi, thay là chuyện của ta, mong viện chủ thường quản. Tiêu Mễ nghe vậy biết mình can thiệp sai chỗ rồi, liền yên lặng thứng một góc Chí Âng Ti Ống Tý nói. Viện chủ hà cớ gì phải nói bóng nói gió, nếu nghi ơi muốn chứng thực chẳng phải nghi ơi có khả năng thó sao? Y hí ứng mắt nhìn sợi roi trói trên nghi ơi mình Trừ Túc Ly kia ơi khẩy, linh lực cuồn cuộn trên tay. Thí Ực là công chúa thiện hạ tháp ứng ta sẽ nhận mệnh lệnh này. Hòa Mịch La bên kia hét lên, xà thằng không hợp với nghi ơi hệ hàn, sẽ khiến linh hạch nghi ơi bị tổn thí ống, viện chủ nghi ơi cãn nhắc thường thể tổn thí ống thiện hạ. Trừ Túc Ly khi này mới hí ứng mắt nhìn qua hắn, lại nhìn về Chí Âng Ti Ống Tý. Nói sao nhỉ công chúa thiện hạ, nghi ơi tự bao giờ lại thân với tên ngoại ban này nhí vậy? Chí Âng Ti Ống Tý phát hiện nghi ơi này mà ghét ai thì đúng là trở nên vô cùng xấu. Viện chủ từng thôn bấy, Trừ Túc Ly chính dáng vẻ hứng thú. Ồ, không phải nghi ơi, vậy là hắn ta thõn phi ống nghi ơi à, chật mễ mộc miên biết chí, bà ta biết rồi sẽ có phản ứng gì thay? Chí Âng Ti Ống Tý thấy nghi ơi này rong dày, muốn nhắc nhở một chút, bỗng một thợt thao thõn bất ngờ xâm nhập lạnh lẽo thấu tâm can, thợt lạnh chạy thẳng lên tận thỉnh thầu làm y không kịp phòng bị trực tiếp khủy chân xuống nền thất. Trừ Túc Ly vậy mà đột nhiên ra tay với y, cái con nghi ơi xấu xa này Hòa Mịch La thấy y ngã xuống, lập tức hét lên. Thiện hạ Trừ viện chủ, nghi ói nhí vậy là dùng hình thó. Trừ Túc Ly bất ngờ quay phát lại, nhưng không phải thối với Hòa Mịch La, mà hí ứng về Điềm Hạc Hiên, chỉ một cái nhìn thả làm nàng ta quàng quại mà cũng khủy thi. Khi này Trừ Túc Ly thí tay tóm một thợt khí bay ra khỏi nghi ơi nàng ta, mắng. Truyền tin, muốn gọi ai thến, hôm nay ai thến cũng không cứu Thí Ực cô ta thâu. Chí Âng Ti Ống Tý cảm thấy một thến không thở nổi, từng khắc sợi dây thêm chặt nhí muốn dung nạp vào thân thể y. Chí Âng nay nghe danh tiếng xa thẳng của nhị thì lợi hại, hôm nay mới có cõ hội lãnh hội, thúng là lợi hại nhí lời thồn vậy. Nhí có con rắn len lỏi trong nội tạng có thể y, nó cứ luồn lách khi gặp chí ứng ngại vật thì trực tiếp cắn rách chúng thi, chí ứng tí ống tí không chịu nổi nữa, y cảm thấy buồn nôn tột cùng trừ túc ly ngồi chí ức mặt nhìn thần sắc tệ hại của y xuyên qua cái thấu lạp hỏi. Trả lời, nghi ói rốt cuộc là ai? Chí ứng tí ống tí kìm nén cõn buồn nôn. Lãng, lãng kinh, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà đằng là thần võ của chữ Túc Ly thi ực luyện ra từ một phần hồn phách của nàng ta có khả năng truy vấn nghi ơi, nếu câu trả lời thốt ra không đúng sự thật sợi dây nhí con rối gặm nhấm nội tạng bên trong cắn xé thến bầy nhầy. Hiện giờ chi ưng tí óng tí không phải cảm giác thao, chỉ là cứ nhí có thứ gì thó giao thấu bên trong y thể chống lại con rắn kia chúng nó quật lộn bên trong khiến y sinh khó chịu. Chữ Túc Ly xem nhí câu thầu thông qua, lại hỏi sang câu thứ hai. Mẹ của nghi ói, Mễ Mộc Miên từng làm những chuyện tàn bạo nào? Chí ưng tí óng tí ngay lúc này bái phục viện nhị xí tỷ này của mình sát thất rồi, lại trói trò này với y, nếu nói dối chịu cảnh nội tạng cắn xé, không chịu nổi thì thành thứ con bất hiếu vạch tội mình cho cả thiên hạ nghe à, nhưng mà hai thứ bên trong nghi ơi y cứ dĩa thủi nhau nhí thế, chí ưng tí óng tí có chút không chịu nổi, thật sự muốn nôn quá trừ Túc Ly thấy nghi ơi cứ im lặng thì không kiên nhẫn, hạ lệnh cho xà thằng thêm xiết. Chí ưng tí óng tí bị xiết bất ngờ thao thớn mà thét lên, lại ngã gục trên thất mồ hôi thả nhiễu nhãi, nhị xí thì thật sự rất hận lãng kinh lạc nói thúng hõn là thang mí ợn lãng kinh lạc dằn mặt Mễ Mộc Miên. Tiêu Mễ dí ưng nhí không nhìn nổi nữa, tiến lên khuyên can. Trừ viện chí ưng, thả cha sớm giờ, nếu thật là bị thoạt xá thả bị xa thằng thánh cho nát hồn phách rồi, thiện hạ mới xuất quan thân thể còn yếu, nếu cứ tiếp tục chỉ e. Không chết thì ực thối với những chuyện mẫu hậu cô ta làm hứng chịu bao nhiêu quả báo, nào có hề hấn gì. Tiêu Mễ nhìn nghi ơi chật vật thêm lo cũng nhí sợ bản thân liên lụy vì sự có mặt liền nhiệt tình khuyên. Trừ viện chủ có thể tin ti ẩn ta một lần không? Trừ Túc Ly thấy nàng ta nghiêm túc liền ngạc nhiên. Tiêu viện chủ muốn làm gì? Tiêu Mễ nói, ta là viện chủ tòa hy ống viện, thối với mấy loại mùi hy ống này, ta tự tin nhận biết rõ ràng, ta nghe nói trừ viện chủ mới bị cảm khỏi, chỉ e có sự nhầm lẫn nào rồi, nếu thể quốc chủ hỏi tội, lý do chính thắng của nghi ơi gặp sai lầm, lúc thó nghi ơi sẽ rất khó thối mặt với cố chủ thó. Trừ Túc Ly truy trí ức này ngang nghi ực nhính là loại ngang nghi ực có miếu tính, ví nhí muốn làm loạn, trí ức tiên phải tìm lý do thích thắng, sau thó mới làm loạn thến cùng, nếu có nghi ơi bắt bẻ nàng ta cũng có lý do thối chấp. Vì vậy, dù ngang tàn mấy chục năm nay, nhưng không có ai dám thụng vào trừ Túc Ly, một phần cũng từ thay. Tiêu Mễ phân tích thúng chỗ này của nàng, túng là nàng mới khỏi cảm, hiện tại Mộc Quốc dõi vào thại nạn, cần thần nữ này nhí thế nào, nếu nàng còn làm càng thối phó không chỉ một nghi ơi mà cả thần dân thại Mộc cân tho nặng nhẹ, xem ra nên bỏ qua lần này rồi. Tiêu Mễ nhìn thần sắc nghiêm trọng, biết mình thi thúng hy ứng rồi, liền bồi thêm. Xem, mùi hy óng thanh thuần nhí si óng sớm trên thóa sen, chẳng phải là của duy nhất một nghi ơi là công chúa thiện hạ sao? Lãng kinh lạc sinh ra vào buổi sáng sớm, trên nghi ơi mang theo mùi vị thanh thuần của sen, nếu không phải là nghi ơi tận tay thỡ thẻ nhí trừ Túc Ly, hoặc không có năng lực đặc biệt phân biệt mùi hy óng nhí Tiêu Mễ tuyệt thối sẽ không nhận ra. Mà nãm thó Tiêu Mễ không chứng kiến khoảng khắc lãng kinh lạc chào thời, vì vậy nhận biết thí ực mùi vị này, chính là nhờ nãng lực nếu nàng ta thả nhận ra nhí vậy, chứng tỏ nghi ơi ngồi thây thúng là lãng kinh lạc. Cũng chính là nói, trừ Túc Ly lần này thật sự làm càng rồi trừ Túc Ly suy xét một lúc nâng tay thu thần võ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh hạch của thiện hạ mới kết mạnh mẽ thó thế này thại mộc có hy vọng thí ực hồi sinh lại sau trận hạn hán này rồi. Nàng hy ứng Tiêu Mễ, thể Tiêu viện chủ chờ lâu, nghi ơi vào trong thể ta lấy thuốc cho nghi ơi. Hai nghi ơi họ vừa rời khỏi, ba con rắn bám trên nghi ơi họ cũng tan biến vào không khí, lập tức chạy lại phía chí ưng tí óng tí. Chí ưng tí óng tí ôm cái bụng nhộn nhạo của mình, cảm thấy xa thằng rời thi thứ tranh thấu với nó trong cõ thể y cũng lui rồi, hiện không còn thộng tỉnh gì nữa, lúc này ụa một cái ói ra toàn bộ mọi thứ bên trong. Ói xong liệt cảm thấy có thể nhẹ nhòm hẳn ra, lúc nhìn lên trông thấy thần sắc nghính trọng của ba bộ mặt thang thảm chưa nhìn mình, chí ưng tí óng tí vốt lòng ngực thể điềm hạc hiên dìu thứng dậy. Thừng chính bộ mặt nhí thấy nghi ơi sắp chết thó lên ta nhí vậy chứ. Hòa mịch la trao mài, nhính cái nghi ơi tàn nhẫn thó ra tay với nghi ơi nặng nhí vậy. Chí ưng tí óng tí hất cằm, chẳng phải nhìn ra rất tốt sao, thấy hòa mịch la thịnh nói, y lập tức kéo ba nghi ơi rời thi. Ta vừa làm bẩn sân tỷ ấy còn đứng lâu sẽ có chuyện nữa thó. Chí ưng tí óng tí biết trừ Túc Ly tuy lạnh nhạt nhưng không phải vô lý lẽ thứ làm nàng ta nổi giận lôi tình thế này chính là thân phận lãng kinh lạc này. Lãng kinh lạc là con gái của Mễ Mộc Miên, rốt cuộc Mễ Mộc Miên từng làm gì khiến nàng ta cảm phẫn nhí vậy. Chị ưng, tí óng tí cũng không biết nên giải thích tình huống này thế nào, chỉ biết dặn lòng, sau này phải cẩn thận một chút. Hòa Mịch La có chút không phục. Thiện Hạ, Nhi ơi, cứ vậy mà Nhi ưng cô ta, bỏ qua chuyện này sao? Chị ưng, tí óng tí rào bí ức phía chị ức. Nếu Nhi ỏi còn thứng thó một khắc nữa, tí ấy sẽ lấy Nhi ức tạt Nhi ỏi thấy, tin không? Và lại ta cũng không muốn thêm rắc rối, tí ấy muốn giáo huấn thì giáo huấn. Chị ưng, tí óng tí thì phía chị ức, lại theo thấu lạp nên không ai nhìn ra khóe miệng cong cong của y lúc này. Nhi y nói, cứ thể nhị tỷ giáo huấn thi, vì đã rất lâu rồi, y chưa từng trải qua cảm giác quen thuộc thế ấm êm này. Nếu thể nghi ơi thấy còn cho rằng chị ưng tí óng tí y thiên rồi, bị thánh còn ở thây mìm kia ơi vui vẻ nhí vậy 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.